Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt, chương 86, thu yêu vào ban đêm, góc truyện audio.com. Con nói gì vậy? Nguyệt ca vô cùng kinh ngạc mà nhìn Ngải Thiền. Ngải Thiền ho khan hai tiếng, nói. Không có gì, người nói tiếp đi. Nữ tử chỉ lo nhìn Nguyệt ca bằng ánh mắt kinh hoàng. Sao hắn biết tất cả vậy? Đúng là ban đêm mình không chịu nổi như thế, lại để hắn biết hết rồi. Nàng cũng không muốn nhưng LQ đàng cũng không hiểu tại sao lại trở nên như vậy. Bởi vì ban ngày nàng cũng không dám tiếp xúc với ai, chỉ sợ người ta phát hiện ra bí mật của mình. Cuối cùng, nàng dứt khoát chuyển tới biệt viện này, không tiếp xúc với người khác nữa, sống cuộc sống không giống với người bình thường. Vẻ mặt nữ tử dần dần thay đổi. Hắn có thể giúp nàng thật sao? Ôm một chút hy vọng, nữ tử cầu xin Nguyệt ca, đại tiên, người nhất định phải giúp con. Ừ, Nguyệt ca gật đầu một cách thản nhiên. Hai mắt nữ tử đã ngấn nước, không dám nhìn Nguyệt ca. Buổi tối chúng ta sẽ trở lại. Nàng cứ đi ngủ như bình thường đi, Nguyệt ca nói, định xoay người rời đi. Nữ tử gật đầu, ngoài cách này thì nàng cũng không còn cách nào khác. Cho tới nay nàng biết chuyện trong mộng là thế nào, cũng nghĩ tới chuyện tìm cao nhân tới đổi tà nhưng nàng không LQDCO dũng khí nói cho người khác biết những gì mình đã trải qua chỉ đành phải ngấm ngầm chịu đựng mỗi ngày. Nàng cũng không phải nữ tử lẳng lơ phóng đãng, sao đêm nào cũng phóng đãng trong mộng. Ban ngày nàng là nữ tử cao ngạo trong trắng, đến đêm thì nàng lại thành người dâm đãng. Ra khỏi Tô phủ, Ngải Thiền vẫn đang cúi đầu suy nghĩ chuyện ly kỳ này. Nguyệt ca bỗng hỏi, NP con vừa nói là gì? Ặc sao người lại hỏi chuyện này? Ngải Thiền lúng túng ngẩng đầu. Nguyệt ca chỉ nhìn chằm chằm Ngải Thiền không nói lời nào nhưng mang theo sự không cho từ chối. Ngải Thiền sờ sờ mũi, suy nghĩ rồi nói. Cô nương kia cùng trải qua đêm xuân với ba nam nhân thì chính là NP. Là người muốn con nói đấy. Ngải Thiền giải thích cho mình. Ừ, Nguyệt ca gật đầu. Vậy, phải giúp cô nương kia thế nào? Đồng tử Ngải Thiền đảo một vòng, đánh trống lảng. Thu ba con yêu quái thành tinh kia là được. Ừm, không phải người nói là quỳ nhập ả. Ngải Thiền hung hăng trợn to hai mắt. Ví dụ thôi, hai chữ này khiến Ngải Thiền nói không nên lời tới cực điểm. Sau đó nàng lại hỏi Nguyệt ca, biết nữ tử này tên là Tô Ly, phụ thân là quan viên trong triều, vừa hay là huynh đệ ruột với phụ thân của Tô Lạc. Cho nên Tô Lạc và Tô Ly là tỉ muội bên nội. Biết mối liên hệ này, Ngải Thiền không nói gì. Sao lại có liên quan tới nhà họ Tô chứ? Chỉ mong Tô Ly này sẽ không động lòng với Nguyệt Nguyệt. Mà ba Mỹ Nam này trên thực tế là Hòe Tinh, Cua Tinh và Nhện Tinh. Cách chương.